cả đời này không rời xa anh. Chương 36, cô tự đi mà hỏi cố Vũ Trạch. Góc truyện audio.com, Phó Linh lung theo căn phòng đi ra, vừa vặn đụng mặt Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh bưng trái cây, cùng Phó Linh lung chào hỏi. Chị, Tiểu Tinh, Phó Linh lung cười một tiếng. Đi xuống lầu, chú, tôi mang hoa quả lên cho chú. Diệp Phồn Tinh đi vào cửa, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở chỗ đó. Phó Cảnh Ngộ nói, em ăn đi, tôi mới vừa ở dưới lầu đã ăn no rồi. Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh ăn mặc rất đơn giản, tê, sớt cùng váy ngắn. Quần áo của cô đều không phải là đồ đắt tiền, vóc người cao gầy, cho nên nhìn cũng khá thuận mắt. Phó Cảnh Ngộ một mực coi cô là thành tiểu nha đầu nhìn. Cũng không nghĩ nhiều, mới vừa Phó Linh lung ở trước mặt anh càm ràm nửa ngày. Anh mới một lần nữa coi cô thành một người phụ nữ mà nhìn. Không nghĩ còn được, suy nghĩ một chút, nơi phía dưới bụng bắt đầu căng cứng. Diệp Phồn Tinh đứng ở trước mặt anh, một tay bưng đĩa trái cây, một tay cầm nĩa, đem trái cây đút cho anh. Chú, tôi bón cho chú, tay cô đưa tới, hai người khoảng cách rất gần, rơi ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ phong cảnh, chỉ còn lại đường cong và xương quai xanh. Con có, đi xuống một chút, thoạt nhìn nơi mềm mại nào đó. Anh tự ăn, anh một mặt nghiêm túc theo trong tay của cô, đem trái cây cầm tới. Diệp Phồn Tinh thấy anh cùng mình khách khí như vậy, cười một tiếng, trước là ai nói, tôi là vợ của chú, để cho tôi không cần khách khí, chú coi tôi là người ngoài sao? Nha đầu này, rõ ràng trước ở trước mặt mình, đều là bộ dáng rất khẩn trương, hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn, lại dám trêu anh. Phó Cảnh Ngộ ăn trái cây, Diệp Phồn Tinh chạy đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Mới vừa mở điện thoại di động lên, liền thấy phía trên, có thông báo yêu cầu kết bạn Facebook, tình yêu của Trạch Trạch đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. Diệp Phồn Tinh chẳng qua là ngẩn ra, liền phản ứng lại, đây là, nick mới của Triệu Gia Kỳ. Cô ta có bệnh à, đột nhiên chạy tới kết bạn làm cái gì? Diệp Phồn Tinh hoang mang nhíu mày một cái, nhớ tới mới vừa Triệu Gia Kỳ ở dưới lầu phản ứng. Đưa tay ấn xác định, cô ngược lại là muốn nhìn một chút, Triệu Gia Kỳ muốn làm cái gì? Triệu Gia Kỳ vốn là cũng chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ. Muốn nhìn một chút Diệp Phồn Tinh còn có thể hay không phản ứng chính mình. Không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại xác nhận rồi. Diệp Phồn Tinh não đơn giản, muốn từ cô nơi này hỏi thăm cái gì? Không khó, nghĩ tới đây, Triệu Gia Kỳ trên điện thoại di động nhắn một câu nói. Tinh Tinh, chuyện lúc trước, thật có lỗi với cậu. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy phía trên thật có lỗi với ba cái chữ. Không nhịn cười được, Triệu Gia Kỳ đây là có bị bệnh không? Cô cho là, vấn đề giữa bọn họ, nói lời xin lỗi, liền có thể giải quyết sao? Lấy Diệp Phồn Tinh đối với Triệu Gia Kỳ lý giải, suy đoán Triệu Gia Kỳ có thể là đến dò xét, Diệp Phồn Tinh đánh hai chữ đi qua, có chuyện gì, không có việc gì, mình chính là muốn hỏi một chút, cậu làm sao lại tới nơi này, cố Vũ Trạch không nói cho cô ta chỉ có thể hỏi Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy cái vấn đề này, Triệu Gia Kỳ không biết nguyên nhân, xem ra, cố Vũ Trạch không có nói cho cô ta biết rồi. Nếu không, Triệu Gia Kỳ hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới hỏi chính mình. Diệp Phồn Tinh nói, cô hỏi cố Vũ Trạch à, cô không phải nói. Cô cùng anh ta là người của một thế giới. Tôi cho là cô cái gì cũng biết. Lúc trước cái gì đều nói cho Triệu Gia Kỳ. Là bởi vì hai người là bạn bè. Hiện tại, Diệp Phồn Tinh mới không có ngu như vậy. Triệu Gia Kỳ nói, cố Vũ Trạch mang cậu tới. Chuyện này trước cậu tại sao chưa từng nói với mình? Không cẩn thận, Triệu Gia Kỳ dùng giọng chất vấn. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.